Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 867, chương 864 vây sát. Chương 864 vây sát. Càng đi Võ An huyện đi, Thạch Lạc trong lòng điềm xấu dự triệu càng mãnh liệt, hắn không thể không tạm dừng xuống dưới, hỏi: Quảng Nam huyện tình huống như thế nào? Khả năng thông qua. Vương Dương nói: Thám báo hồi báo, Triệu Câu sở lãnh Triệu gia quân đánh hạ Quảng Nam huyện. Lúc này đang ở Quảng Nam huyện nghỉ ngơi chỉnh đốn, cho nên bọn họ lúc này nếu là đi Quảng Nam huyện, tương đương với trực tiếp đâm tiến ổ sói. Bọn họ cùng Triệu Câu đã giao thủ, kia Triệu Câu cũng không phải là dễ đối phó, mặt sau lại chuế Triệu Hàm Trương. Đến lúc đó Nam Bắc giáp công, Vương Dương chỉ là suy nghĩ một chút liền đánh một cái run. Vội vàng khuyên nhủ: Chủ công, hay là nên từ Võ An huyện đi. Đãi qua Võ An huyện, chúng ta vô hồi đi An Bình quốc, hoặc là nối thẳng Thuận Dương quận. Chúng ta đại quân ở nơi đó, Triệu Hàm Trương công phá Thượng Đảng quận. Thạch Lạc may mắn còn tồn tại, người đều chạy trốn tới Thuận Dương quận. Tạm thời lấy Thuận Dương quận vì bản bộ, Thạch Lạc rũ mắt tự hỏi. Sau một lúc lâu hỏi: Võ An huyện liền không có Triệu Hàm Trương binh mã sao? Vương Dương nói: Hẳn là đã không có. Triệu Hàm Trương có thể điều phái nhân thủ. Triệu Câu, Tạ Thời, Quý Bình đám người thám báo đều tìm được. Mặt tướng cảm thấy nàng chính là tưởng ở Nam cùng hoặc là Cự Lộc cùng mặt khác người cùng nhau thành vây kín chi thế. Cho nên chúng ta chỉ cần ở nàng vây kín vọt tới trước ra vòng vây. Kế tiếp nhưng vô ưu rồi. Thạch Lạc vẫn là cảm thấy trong lòng bất an. Tổng cảm thấy chính mình xem nhẹ cái gì. Nhưng bởi vì thật sự không nghĩ ra được. Hơn nữa bọn họ hiện tại đích xác bị bốn lộ Triệu gia quân tới gần. Nếu là lại không trốn, một khi bị bọn họ đuổi theo vây kín, thật sự rất khó lại chạy đi. Thạch Lạc vẫn là áp xuống trong lòng bất an. Mang theo người xuyên qua Võ An huyện, muốn so Triệu Hàm Trương cùng Triệu Câu vây kín càng mau một bước tới Nam cùng huyện, nhưng mới ra Võ An huyện không xa, Thạch Lạc liền gặp phục kích. Đối phương không có đánh cờ xí, liền mai phục tại bên đường hai sườn lơ lỏng ruộng cùng rậm rạp thảo chung. Thạch Lạc không có thể cùng đối phương gặp mặt, đối phương một kích tước đi, nhưng xem bọn họ lưu lại tới mũi tên, khôi giáp cùng dụng cụ cắt gọt, lại phiên một phen bọn họ không kịp mang đi thi thể. Thạch Lạc thế nhưng không có thể nhìn ra tới bọn họ thuộc về nào một bộ phận. Vương Dương cầm hai thanh đao đi lên, cùng Thạch Lạc nói: Bọn họ dùng đao phân hai loại, ngài xem, đây là Triệu gia đao chế thức, đây là bình thường đao, thả chất lượng không phải thực hảo, nhiều chém vài cái liền cuốn nhận, đúng là giống nhau trong quân đội thường dùng dụng cụ cắt gọt, Thạch Quân cũng có không ít loại này dụng cụ cắt gọt, cơ bản xứng cấp bình thường sĩ tốt. Bình thường trong quân đội như thế nào có nhiều như vậy Triệu gia đao? Thạch Lạc hỏi. Mũi tên cùng khôi giáp đâu? Vương Dương thanh âm liền thấp xuống, nhẹ giọng nói: Mũi tên cũng có Triệu thị chế thức, trước mắt đoạt lại khôi giáp không phát hiện dị thường, nhưng giao chiến khi ta rõ ràng thấy đối diện dẫn đầu mấy cái đội chủ thân xuyên khôi giáp cũng là Triệu thị công nghệ. Ta một đao chặt bỏ đi, dùng 8 phần lực, nhưng tạp trụ, chỉ bị thương đối phương mảy may. Thạch Lạc trong lòng kinh hoàng. Đây là Triệu gia quân, nhưng Triệu gia quân vũ khí khôi giáp đều không giống nhau. Này trang bị thật nhiều. Liền tính là mới vừa vào vân vân binh lính bình thường đều có thể có một phen Triệu thị đao. Như thế nào trộn lẫn nhiều như vậy bình thường dụng cụ cắt gọt? Thạch Lạc không biết vì cái gì, nhưng hắn tin tưởng chính mình trực giác. Mặc dù không phải Triệu gia quân, hắn phục kích chúng ta, liền ý nghĩa có thể cùng Triệu Hàm Trương hợp tác. Chúng ta đổi một cái đường đi. Thạch Lạc lựa chọn hướng đông. Vương Dương trong lòng lo sợ, thực bất an, nhưng Quảng Nam huyện bên kia có Triệu Câu. Này binh tinh không ở chi đội ngũ này dưới, Quảng Nam huyện như vậy đại. Chúng ta tránh đi dân cư, Triệu Câu chưa chắc là có thể tìm được chúng ta, nhưng con đường phía trước mênh mang, không biết địch nhân là ai, kia mới là thật sự nguy hiểm. Thạch Lạc kiên trì chuyển biến, Vương Dương chỉ có thể nghe lệnh, kết quả bọn họ chuyển biến cũng vô dụng. Một ngày thời gian không quá, bọn họ liên tiếp đã chịu hai lần phục kích. Thạch Lạc đã khẳng định, bọn họ gặp được một cổ Triệu gia quân. Đối phương đối bọn họ lộ tuyến rõ như lòng bàn tay. Đối bọn họ binh lực cũng rõ như lòng bàn tay. Thạch Lạc chỉ cảm thấy cả người phát lạnh. Miễn cưỡng tại giã ngoại nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm. Thiên sáng ngời liền mang theo người tiếp tục hướng bắc bước vào. Vì tránh né lại bị phục kích, hắn phái ra đại lượng thám báo ven đường điều tra, tổ địch cưỡi ngựa. Mang theo đại quân liền che ở bọn họ đi tới trên đường. Bị phục kích hai ngày, Thạch Lạc rốt cuộc gặp được chính chủ. Đương nhiên, hắn không quen biết tổ địch, cho nên hắn chỉ quét tổ địch liếc mắt một cái liền đi xem hắn cờ xí. Liền thấy hắn trong quân tả hữu các một mặt cờ xí. Một mặt là cực đại, Triệu, tự. Một khác mặt còn lại là một cái, tổ, tự. Thạch Lạc nhìn chăm chăm tổ tự kỳ nhìn một hồi lâu. Lúc này mới chậm gì gì nói. Tổ địch khơi màu môi. Gật đầu nói, đúng là tổ mỗ. Kính đã lâu Thạch tướng quân đại danh. Hôm nay liền tới lãnh giáo một phen. Thạch Lạc không phản ứng hắn nói. Chỉ trầm khuôn mặt nói. Nhưng thật ra sớm nghe nói ngươi đến cậy nhờ Triệu Hàm Chương. Lại không biết khi nào từ An Bình Quốc tới Quảng Bình quận, tổ địch hơi hơi mỉm cười nói. Tổ mộ sớm tại này chờ. Thạch tướng quân nếu là lại không tới, ta sợ là muốn đi phía trước nghênh một chặng đường, điện thiểm đá lấy lửa gian. Thạch Lạc một chút liền suy nghĩ cẩn thận. Đây là Triệu Hàm Chương vẫn luôn không nhanh không chậm ở phía sau truy hắn nguyên nhân, rất nhiều lần, Triệu Hàm Chương rõ ràng đã cắn thật sự khẩn, hắn tự giác muốn cùng nàng đại chiến một hồi mới có thể rời đi khi. Thám báo liền hồi báo nàng chậm hạ tốc độ tới kiếm lương thảo, nguyên lai. Nàng đánh chính là cái này chủ ý, nàng xác vẫn luôn muốn Nam Bắc vây kín hắn. Lại không phải phí đại lực khí làm Triệu Câu, Quý Bình đám người trước vòng qua hắn, lại vô hồi vây kín, mà là làm tổ địch trực tiếp Nam Hạ, vì hắn hạn định đào vong lộ tuyến, ở Võ An huyện nơi này dĩ giật đãi lao vây kín hắn, như vậy tưởng tượng. Thạch Lạc quay đầu lại nhìn lại, một cái thám báo bay nhanh chạy tới bẩm báo, tướng quân, đại tướng quân. Triệu gia quân qua Võ An huyện, chuế ở ống ta 20 dặm ngoại địa phương. Thạch Lạc sắc mặt vi bạch, lại phóng nhãn vừa thấy, chỉ thấy khắp nơi rộng lớn mà bình thản. Ở chỗ này, đừng nói một chi đại quân, chính là một người chạy ra đi trăm trượng xa đều có thể thấy, không dễ trốn tránh. Tự nhiên cũng không dễ đào vong, đây là Triệu Hàm Chương tỉ mỉ vì hắn lựa chọn mai táng địa, Triệu Hàm Chương cùng Tằng Việt trước một bước mang tiên phong đội đi vội mà đến. Phó Đình Hàm Tắc mang sau quân lạc hậu một bước, 20 dặm. Đối tiên phong đội tới nói cũng bất quá non nửa cái canh giờ, nàng lúc chạy tới. Tổ địch cùng Thạch Lạc chính đánh nhau kịch liệt. Nàng lược đình, ánh mắt đảo qua chiến trường, lập tức hạ lệnh kết trận xuất kích. Phân tả hữu nằm ngang công kích. Thạch Lạc thấy Triệu Hàm Chương quả nhiên tới. Vẫn luôn áp lực lửa giận bùng nổ. Hắn ngược lại chiều Triệu Hàm Chương vọt tới phương hướng sát đi. Nhưng tổ địch đang cùng hắn giao. Thủ, há dung hắn dễ dàng rời đi. Một thương ngăn trở hắn đường đi. Lại lần nữa đánh nhau kịch liệt lên. Cuối cùng hai bên chiến đến kiệt lực. Triệu Hàm Chương cũng tự giác quá mức thâm nhập quân địch chung. Vì thế làm người Minh Kim thu binh, Thạch Lạc cũng nhân cơ hội ngừng chiến, Triệu Hàm Chương cùng tổ địch phái binh rất xa đem Thạch Lạc vây quanh ở trung gian. Đại quân chia làm bốn lộ, này lại là cánh đồng bát ngát, Thạch Lạc không chỗ có thể trốn, nhưng trốn, Vương Dương trên người đều là huyết, trừ bỏ người khác huyết ngoại, hắn sau lưng còn bị cắt một đao, đánh một ngày, lúc này hắn có chút tay chân nhũn ra, hắn thanh đao chát trên mặt đất, dùng đao chống đỡ thân thể của mình, cùng Thạch Lạc nói, tướng quân, đại bóng đêm buông xuống, chúng ta hộ ngài phá vây. Thạch Lạc ánh mắt sâu thẳm, không có phản đối, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.